cực phẩm cuồng thiếu, chương 1007, độc chiến quần thú. Góc truyện audio.com, thí luyện các trong không gian nhỏ, Diệp Phàm lần thứ hai rơi vào nguy cơ bên trong, ở gặp phải một con sắp đột phá đến chân nguyên cảnh trung kỳ huyền thú sau khi, vốn muốn cùng trước như thế một đòn trốn xa. Không nghĩ tới con này huyền thú ở gặp phải nguy hiểm một sát na dĩ nhiên đột phá, đem hắn cuốn lấy chốc lát, phía sau hơn 30 đầu huyền thú trực tiếp đem hắn vi lên. A, hơn 30 đầu huyền thú, giận dữ hét lên, đinh tai nhức óc, sát khí ngút trời. Đối mặt hơn 30 đầu mạnh mẽ huyền thú, Diệp Phàm trong lòng không ngừng kêu khổ, nhưng cũng không có tác dụng bảo mệnh phù. Giết, đang bị vây trụ trong nháy mắt, Diệp Phàm hét dài một tiếng, thanh chấn động mấy dặm, trong cơ thể cương khí cùng ý niệm lực đồng thời nhiên thiêu, hai mắt. Chỉ một thoáng đã biến thành một mảnh khủng bố màu trắng, phảng phất không có con ngươi. Mái tóc màu đen chỉ một thoáng biến thành màu máu, một luồng khí tức kinh khủng từ trên người hắn tản mát ra trực tiếp để hắn trong khoảng thời gian ngắn sức chiến đấu tăng vọt. Ầm, ầm, song quyền triển khai, Diệp Phàm quyền cước cũng thi, mỗi một quyền đều có sức mạnh kinh khủng, trong nháy mắt đem hai con vô giết mà đến huyền thú đánh giết. Những này huyền thú cũng không phải là một loại, mà là các loại huyền thú đều có, xài lang hổ báo, lợn rừng hắc hùng, còn có rất nhiều Diệp Phàm đều chưa từng nhìn thấy, vì là không nghe thấy, căn bản là không gọi ra tên đến huyền thú. Thật không nghĩ tới, những này bình thường tuyệt đối độc lai độc vãng huyền thú dĩ nhiên xoắn xuýt ở cùng nhau, để Diệp Phàm có một loại trên địa cầu trong. Thánh địa tuôn ra thú triều thì chiến đấu cảm giác. Bất quá vào lúc ấy hắn không phải một người ở chiến đấu, ít nhất bên người còn có lữ chiến cùng Tô Lưu Ly bọn họ hỗ trợ, có thể ở đây, hoàn toàn là chính hắn chiến đấu, một người trợ giúp cũng không có. Quan trọng hơn chính là xem, nơi này huyền thú, ở thực lực tổng hợp trên đã vượt xa địa cầu sớm những kia huyền thú, thực lực yếu nhất đều là chân nguyên cảnh sơ kỳ tu vi. Bất quá lúc này, Diệp Phàm thực lực cũng cùng địa cầu sớm so với tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi. Vèo, vèo, một kích thành công, Diệp Phàm không dám ham chiến, khó khăn ở trong bầy thú xông khắp trái phải. Những này huyền thú mỗi người có chính mình thú kỹ, ở triển khai thú kỹ sau khi, mỗi một kích đều có khủng bố uy năng, nguyên khí đất trời trong nháy mắt liền cuồng bạo lên. Không riêng, Diệp Phàm có thể đủ bá quyền điều động nguyên khí đất trời tham dự công kích cái khác huyền thú cũng có tương tự thú kỹ, từng đạo dãy núi bình thường thú chảo bay ngang qua bầu trời, xé rách hư không, mạnh mẽ hướng về hắn vỗ xuống. Chỉ cần chúng vào một thoáng, Diệp Phàm tuyệt đối sẽ trọng thương, ở tình huống như vậy, bị thương chẳng khác nào là tử vong, Diệp Phàm cũng không dám để những này thú quyền thuật bên trong chính mình. Đem phong ảnh bộ triển khai đến cực hạn, ở suýt xảy ra tai nạn trong khe hở gian nan sinh tồn, đồng thời còn muốn chống đối bên người không ngừng nhào lên huyền thú. Trong lúc nhất thời, Diệp Phàm ngàn cân treo sợi tóc, chỉ cần có một cái thú kỹ lạc ở trên người hắn đều chắc chắn phải chết. Thời khắc này, Diệp Phàm đem thân pháp của chính mình cùng tốc độ phát huy đến cực. Hạn, dù là như vậy cũng không ngừng bị mạnh mẽ thú kỹ chảy ra. Ngắn ngắn 2 phút, Diệp Phàm đã là vết thương chằng chịt, này vẫn là hắn nhiên đốt cương khí cùng ý niệm lực sau tốc độ tăng vọt điều kiện tiên quyết, bằng không ở đây sao nhiều huyền thú vây công dưới, hắn đã sớm mất mạng. Ầm, thương thiên bá huyết quyền phách thiên hạ, hai loại mạnh mẽ bá quyền sát chiêu luân phiên sử dụng, từng đạo ánh quyền kéo nguyên khí đất trời cùng trong đó mấy con chân nguyên cảnh trung kỳ huyền thú đấu, nổ vang không ngừng truyền ra cơn bão năng lượng bao phủ tứ phương. Giết, lần thứ hai đánh ra ba quyền, đem một con tới gần huyền thú bức lui sau khi, Diệp Phàm nổi giận, hắn nhất định phải mau chóng thoát ly chiến đấu, bằng không còn tiếp tục như vậy coi như là đánh không chết hắn cũng sẽ mệt chết hắn. Chỉ cần, tốc độ của hắn hơi hơi chậm lại sẽ bị này quần huyền thú xé thành mảnh vỡ, liền xương đều sẽ không còn lại. Ở sống và chết trong lúc đó, Diệp Phàm lại một lần nữa đánh ra lượn lờ nói lực lượng quyền phách thiên hạ. Phốc, đấm ra một quyền, trực tiếp đem trước mặt một con tiểu tượng to bằng lợn rừng đánh nát, máu tươi tung tóe. Vèo, xương máu tràn ngập bên trong, Diệp Phàm hóa thành một tia chớp, từ này nói chỗ hổng bên trong sông ra ngoài. Trong chớp mắt Diệp Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Hoàng Kim Vũ Dực triển khai, người cũng bay lên bầu trời, như lưu tinh rơi xuống đất bình thường hướng về phương xa một chỗ sơn ao bên trong bỏ chạy. Gào gừ, gào gừ, gào gừ, theo từng tiếng thú hống, những này huyền thú môn cũng dồn dập bay lên trên không, hướng về Diệp Phàm đuổi theo, chỉ là tốc độ so với Diệp Phàm chậm. Một chút, Diệp Phàm hầu như đem Hoàng Kim Vũ Dực tốc độ thúc đến cực hạn, nhiên đốt cương khí cùng ý niệm lực sau khi, hai loại tuyệt nhiên không giống năng lượng tự hồ dung hợp thành một loại hoàn toàn mới năng lượng, để tốc độ của hắn tăng lên dữ dội. Đi tới một chỗ bên trong thung lũng sau khi, Diệp Phàm cũng không có dừng lại, mà là rơi trên mặt đất tới sau kế tục vượt núi băng đèo, đồng thời ẩn nấp hơi thở của chính mình. Hắn biết rõ những này huyền thú có chút so với mũi chó đều linh, hơn nữa những kia huyền thú đã thấy chính mình rơi vào bên trong thung lũng này, thật tàng ở bên trong thung lũng này, nhất định sẽ bị lần thứ hai vây quanh. Một khi lần thứ hai bị vây quanh, mình đã bị thương, chỉ sợ cũng không thể không vận dụng bảo mệnh phù, này không phải kết quả hắn muốn. Rất nhanh tinh mộng múa nhẹ tung bay, Diệp Phàm tìm tới một chỗ thiên nhiên sơn động. Diệp Phàm dò xét một thoáng, phát hiện bên trong hang núi này dĩ nhiên không có bất kỳ huyền thú náu thân, hơn nữa phi thường bí ẩn, cửa động mang theo rất nhiều mạn đằng, hình thành một cái thiên nhiên màu sắc tự vệ. Diệp Phàm không yên lòng, ở đông nút buộc lại bố trí một trận pháp nho nhỏ, hoàn toàn ngăn cách hơi thở của chính mình sau khi, lúc này mới đình chỉ nhiên thiêu cương khí cùng ý niệm lực. Một trận cảm giác mê man xông lên đầu, Diệp Phàm mau mau ngay tại chỗ khoanh chân ngồi xuống đến, sau đó vận chuyển trong cơ thể thuần dương khí đến chữa thương. Cùng người khác không giống, Diệp Phàm là cửu thiên huyền thể không sai, nhưng cùng lúc cũng là thuần dương thân thể, trong cơ thể ẩn chứa tinh khiết nhất thuần dương khí. Thuần dương khí là sinh mệnh bản nguyên, Diệp Phàm trong cơ. Thể thuần dương khí phi thường tinh khiết, ở điều động thuần dương khí vây quanh vết thương trên người sau khi, vết thương lấy mắt thường có thể biện tốc độ đang khôi phục. Từng tia từng sợi ấm áp cảm giác vây quanh vết thương, để vết thương có chút dương, đây là trường thịt dấu hiệu. Nguyên bản y Diệp Phàm cửu thiên huyền thể sức phòng ngự cùng hộ thể khí mang, nguyên lẽ ra không nên bị huyền thú thương tổn được, nhưng mãnh hổ không đấu đàn sói, thật hán không chịu nổi nhiều người. Diệp Phàm mặc dù có mạnh đến đâu, chung quy vẫn là một người, hơn nữa vẫn là chân khí cảnh tu giả, ở 30 mấy đầu chân nguyên cảnh trung kỳ cùng sơ kỳ huyền thú vây công dưới, có thể mở một đường máu trốn ra được đã thù vì là không dễ, được bị thương cũng là không thể tránh được. Sau một canh giờ, Diệp Phàm hoàn toàn khôi. Phục ở luyện hóa hấp thu mấy viên thú hạch sau khi thực lực của hắn lần thứ hai hồi phục đến điên trạng thái. Bắt đầu chiến đấu mới, Diệp Phàm đi ra sơn động sau khi đi bộ cất bước 10 mấy dặm sau khi lần thứ hai gặp phải những kia bầy thú. À, những kia huyền thú nhìn thấy Diệp Phàm con ngươi đều đỏ, gào thét lần thứ hai vồ giết tới. Hô, xèo, Diệp Phàm thuật vũ cùng ra quyền phách thiên hạ cùng phi kiếm thuật bên trong kinh hồng không ngừng triển khai. Bất quá lần này Diệp Phàm có kinh nghiệm, không có mạo hiểm bị những này huyền thú lần thứ hai vây quanh, mà là chọn dùng du kích chiến phương thức đột kích gây rối những này huyền thú môn. Hắn biết rõ, những này huyền thú môn trí tuệ cũng không so với nhân loại kém, chúng nó khiếm khuyết chỉ là nhân loại kinh nghiệm cùng sức sáng tạo mà thôi. Ở trong chiến đấu học, tập là nhanh nhất, những này huyền thú ở lần thứ nhất bị chính mình đánh gục một con huyền thú sau khi, nhất định sẽ ở trung độ công kích biện pháp đến, Diệp Phàm không muốn mạo hiểm. Săn giết huyền thú là trọng yếu, nhưng quan trọng hơn chính là sống sót, bằng không cái khác đều là nói suông. Vì lẽ đó, Diệp Phàm chọn dùng du kích chiến, cái nào một con huyền thú truy tối hăng say trước hết chém giết nó, lấy kinh sợ cái khác huyền thú. Bất quá, ở chiến đấu như vậy bên trong, Diệp Phàm khó tránh khỏi biết bị thương, dù sao những này huyền thú đều không phải ngồi không, thực lực phi thường mạnh mẽ. Nhổ răng cọp không trả giá một chút há có thể làm được. Ở đánh giết một con huyền thú đồng thời, Diệp Phàm cũng trả giá cái giá cực lớn, gặp một con huyền thú công kích há mồm phun ra một búng máu. Dù sao những này, huyền thú trước khi chết phản kích cũng là phi thường khủng bố, nếu như là một con huyền thú, mặc dù là chân nguyên cảnh trung kỳ huyền thú, Diệp Phàm cũng không để ý, nhưng huyền thú số lượng thực sự quá nhiều. Quá nhiều rồi, chết đi cho ta, chấm, Diệp Phàm quát to một tiếng ẩn nhẫn rất lâu phi đao ám sát tuyệt kỹ. Kinh hồng, lần thứ hai xuất kích một đao đem một con huyền thú quán não mà vào trực tiếp bắn thủng một lỗ máu to bằng nắm tay. Xa xa vẫy tay, một viên trứng ngỗng đại thú hạch trực tiếp bị hắn thu lấy lại đây. Vèo, chợt Diệp Phàm cũng không quay đầu lại địa phương lần thứ hai trốn xa, lưu lại 30 mấy đầu huyền thú như ngốc nghếch sư cô hào bình thường rít gào không ngừng, gào gào không ngừng bên tai. Lần này Diệp Phàm bị thương rất nặng, nhất định phải mau chóng chữa thương, bằng không chỉ sợ sẽ có nguy. Hiểm đến tính mạng, Diệp Phàm không dám trì hoãn, đi thẳng tới một chỗ bí mật địa phương, ở xung quanh bày xuống trận pháp ngăn cản hơi thở của chính mình tiết ra ngoài, lúc này mới bắt đầu vận chuyển thuần dương khí chữa thương. Thuần dương khí xác thực là đồ tốt nhất, bất kể là đúng là người vẫn là đúng là bất kỳ sinh mệnh, thuần dương khí đều là tốt nhất chữa thương bổ dưỡng đồ vật. Có thuần dương khí ở Diệp Phàm thì tương đương với nắm giữ thân bất tử, chỉ cần sẽ không tại chỗ đánh gục nghiêm trọng đến đâu thương đều có thể trong thời gian ngắn phục hồi như cũ. Này liền để hắn có khiêu chiến những này huyền thú tư bản, Diệp Phàm quyết định sáng tạo một cái kỳ tích, hắn phải đem nơi này huyền thú chân nguyên cảnh hậu kỳ bên dưới toàn bộ chém giết. Ở lần lượt mạo hiểm đánh giết huyền thú, bị thương, chữa thương lần thứ hai xuất kích bên trong, Diệp Phàm điểm cũng đang thong thả mà kiên định tăng trưởng. Một lần lại một lần một mình thâm nhập đánh giết huyền thú. Một lần lại một lần bị thương, chữa thương, sau đó sẽ thứ xuất kích. Vòng đi vòng lại tuần hoàn bên trong, Diệp Phàm điểm đã bất chi bất giác vượt qua vệ quân, đạt đến khủng bố 60 phân. Tình anh đệ tử người số 1 Diệp Phàm làm được nhưng cũng không phải chừng mực bởi vì hắn điểm vẫn cứ ở quật cường tăng trưởng. Diệp Phàm một người, ở toàn bộ thí luyện các tầng thứ nhất nhấc lên gió tanh mưa máu, Diệp Phàm thành hết thảy huyền thú ác mộng, chưa xong còn tiếp. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.